và hẹn gặp lại em. Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến môi tình đầu, một cuốn sách ngọt ngào mà đời ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người, và có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác, kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Nếu mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đông đây, hẹn gặp lại em ngay. Và hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Tôi giờ đang nơi xa, bận lòng nhiều điều về em. Em bình tâm hơn chưa hay là nước mắt nhòe suốt đêm? Một người của em dạo này như thế nào? Từng đi quán quen hay đến nơi ồn ào? Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Câu kêu thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa những ngày sau. Không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa. Mong em ngủ ngoan không hoài nghi nữa, đừng thức trắng đêm chập tường, vì chẳng muốn thấy người mà mình yêu đâu. Nếu mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đông đây, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Na na na na na na ha. Gặp lại em ngày tháng của sau này. Một lần nữa nào, một lần nữa nào. Và hẹn gặp lại em ngày tháng.